Một thai ba bảo, ta trọng sinh tái giá giúp chồng mới làm giàu. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong lời của Tiếu Lan, sắc mặt Lý Tự Lập càng đen hơn. Chỉ hận không thể khâu miệng bà ta lại. Bà Chu cười lạnh, quay đầu nhìn về phía Chu Văn Phi nói: Chủ nhiệm Chu, ông nghe thấy hết rồi chứ? Chu Văn Phi đương nhiên là nghe thấy. Sắc mặt trầm xuống, ông nhìn Lý Tự Lập rồi cười lạnh nói: Phó xưởng trưởng Lý, năm đó tiền 1 vạn mà lão Cố cho, giấy trắng mực đen viết rõ ràng, bây giờ đến miệng vợ ông lại thành tiền cho nhà ông rồi sao? Trước mặt người làm chứng như tôi mà dám nói bậy, vậy thì những lúc tôi không nhìn thấy, các người đã làm gì Tiểu Nguyệt? Tôi thật không dám nghĩ. Lý Tự Lập tức giận xông đến trước mặt Tiếu Lan, giáng cho bà ta một cái tát thật mạnh, nghiến răng mắng: Đồ ngu này, ai nói với bà tiền đó là cho chúng ta? Đó là tiền sinh hoạt mà ân sư để lại cho Tiểu Nguyệt. Bà lại dám giấu tôi, cắt xén tiền tiêu của Tiểu Nguyệt. Bà muốn hại C.H.E.T tôi sao? Tiếu Lan bị đánh đến nỗi khóe miệng chảy máu. Bà ta ôm mặt, lúc đầu còn tức giận không chịu nổi, nhưng khi đối diện với ánh mắt cảnh cáo lạnh lẽo của Lý Tự Lập thì lại không dám hé răng. Tiểu Nguyệt à, con bé này ở nhà bị ấm ức, sao không nói với chú? Lý Tự Lập lại quay đầu, cười một cách hòa ái nhìn Tống Duệ Nguyệt. Tống Duệ Nguyệt bị nụ cười của ông ta làm cho sờn cả gai ốc, sợ hãi nhìn về phía Chu Văn Phi. Chú có tin lời này không? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Com thai ba bao ta trong sinh tay ra giáp trong moi lam rau. Chương 9, HTML. Chu Văn Phi đương nhiên không tin. Ông quay đầu hỏi bà Chu: Bà Chu, vừa nãy bà nói Tiểu Dương nhà bà đến đồn công an tìm cục trưởng Hứa à? Vậy chúng ta ngồi xuống đợi cục trưởng Hứa đi. Nghe vậy, Lý Tự Lập sợ đến nỗi tay run lên, cố cười trấn tĩnh nói: Đây đều là chuyện gia đình, không cần làm lớn đến đồn công an chứ, chúng ta tự giải quyết là được rồi. Tiếu Lan ôm mặt đau rát nhưng lại cười khinh thường: Cục trưởng Hứa nào, các người định dọa tôi sao? Cục trưởng là người bận rộn lắm, có quản chuyện nhàn rỗi này không? Ai nói tôi không quản? Có người báo cáo các người mưu lai hại mạng, là cảnh sát thì đương nhiên phải làm theo pháp luật. Huống hồ các người còn ngược đãi cháu gái tôi. Hôm nay chuyện này tôi nhất định phải quản. Cửa phòng vang lên một giọng nói đầy uy nghiêm và tức giận. Tiếp đó, một người đàn ông trung niên mặc áo khoác quân đội, bên trong là bộ cảnh phục màu xanh lục, đầu đội mũ cảnh sát bước vào. Phía sau còn có một nam một nữ cũng mặc cảnh phục, đều rất trẻ, trông chỉ khoảng 20 tuổi, Hứa Kiến Trung gần 50 tuổi, làm phó cục trưởng mười mấy năm, gần đây mới được thăng chức làm cục trưởng, trên người mang theo uy nghiêm rất lớn. Vừa đứng ở đây, Tiếu Lan lập tức mềm nhũn cả chân, sợ đến mức ngã ngồi xuống đất. Đi TV, ông ấy quay sang nhìn Tống Duệ Nguyệt. Trong mắt hiện lên những cảm xúc phức tạp, mãi một lúc sau mới nói: Cháu là Tiểu Nguyệt à, đã lớn thế này rồi, giống mẹ cháu thật. Không, không đúng, còn xinh hơn mẹ cháu hồi đó, đôi mắt và lông mày trông giống bố cháu. Cách chương.